Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1186, chương 1186, Long Mạch. Minh Giới, thứ năm Điện Diêm Vương Phủ, Ngưu tướng quân ta không muốn để cho quỷ trúc hồn phách có một chút làm dịu. Có thể minh bạch ta ý nghĩ sao? Diệp Thần băng lãnh nhìn lấy Ngưu Đầu nói đến cái này cùng hai cá nhân cảm tình không phát tơ. Sống không có quan hệ Diệp Thần đã từng cũng đã nói sẽ để cho quỷ trúc đau đến không muốn sống cho. Dù là biến thành hồn phách về sau, cũng không thể để ra hỏa này có chút thở dốc. Thế nhưng là bây giờ trở lại minh giới về sau, phát hiện quỷ trúc cũng không nhận được trong lòng mình suy nghĩ loại kia trừng phạt lại hoặc là nói. Gia hồn này hồn phách giống như so trước đó càng thêm ngưng thực một số. Đây không phải Diệp Thần muốn nhìn đến. Các người có thể nói Diệp Thần có thù tất báo, có thể nói Diệp Thần là một cái tiểu nhân làm người. Làm gì tuyệt tình như thế không quan trọng, tóm lại Diệp Thần cũng là không cho quỷ trúc hồn phách tiêu tán, lại không thể để hắn sống yên ổn. Thế nào? Hắn là Diêm Vương, chẳng lẽ điểm này quyền lực đều không có? Là, thuộc hạ cái này đi làm. Ngưu Đầu từ trước tới nay chưa từng gặp qua Diệp Thần nghiêm túc như thế. Một mặt, chí ít tại minh giới không có nghiêm túc như vậy phân phó chính mình làm sự tình. Hai tay cung kính ôm quyền, đáp ứng một tiếng quay người nhanh chóng rời đi. Một cái bị Diêm Vương điểm danh tra tấn hồn phách, cuối cùng xuống tràng hội là cái dạng gì không có người có thể tưởng tượng, càng không có người sẽ nghĩ tới. Giống như không tại dừng lại, Diệp Thần lần này đi vào địa phủ cũng không phải là chỉ là nhìn xem quỷ trúc phải chăng thu đến phải có trừng phạt, là tìm kiếm một đầu linh mạch. Đã muốn về đến Hoa Hạ như vậy, đã từng chính mình hứa hẹn liền muốn thực hiện trước đó tại thu phục cực hàn băng hỏa thời điểm. Tại mỏ vàng hạ du phát giác được linh trì dòng nước động, cho nên Diệp Thần đến theo linh trì nước tìm kiếm, tin tưởng muốn không bao lâu thì có thể tìm tới linh mạch. Lần nữa đi vào mỏ vàng vị trí, Diệp Thần bị trước mắt một màn làm cho có chút khổ không thể tả. Cảm tình chính mình lấy đi cực hàn băng hỏa về sau, nơi này thì biến thành phế tích. Lung ta lung tung cảnh tượng dẫn vào mí mắt, nguyên lai mỏ vàng đã biến mất không thấy gì nữa, bùn đất tán loạn trên mặt đất hình thành một cái to lớn sườn núi. Cái này cũng chưa tính cái gì mấu chốt, là những thứ này tất cả đều là cát mịn hình thành. Muốn là Diệp Thần dùng cường ngạnh công pháp oanh mở lời nói, ta dựa vào về sau cảnh tượng nhắm mắt lại đều có thể tưởng tượng. Địa phủ có thể sẽ nổi lên bão cát, lại hoặc là sẽ hình thành đã nhiều năm khói như sương mù. Vậy liền chuyện cười, minh giới a, không có xe hơi, không có công xưởng, địa phương xuất hiện bão cát cùng khói như sương mù. Kẻ cầm đầu vẫn là nơi này Diêm Vương tạo thành, cái này muốn là truyền đi, chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Lúc này thời điểm có người nói dùng trận pháp a. Trận pháp không phải có thể bao phủ những thứ này sao? Đại ca, trận pháp tuyệt bức có thể khống chế khói như sương mù phát ra lại hoặc là bão cát tàn phá bừa bãi. Thế nhưng là về sau đâu? Diệp Thần có phải hay không muốn tại trong trận pháp thao tác? Như vậy cuối cùng khổ cực cũng là Diệp Thần một người. Trận pháp không thể được. Lại không thể dùng cường ngạnh phương thức, chẳng lẽ muốn Diệp Thần một nảy ra móc ra? Cái kia đừng nói ba ngày sau trở lại Hoa Hạ, chỉ sợ ba tháng đều tốn sức. Trong lúc nhất thời Diệp Thần còn thật làm khó, nãy nãy còn mẹ nó phiền toái như vậy. Bất quá, Diệp Thần thất lạc thời gian cũng không lâu. Rất nhanh hắn liền nghĩ đến một cái phương pháp, nơi này là mỏ vàng tồn tại. Vì sao lại trở thành mỏ vàng? Còn không phải là bởi vì Kim Linh Châu đã từng xuất hiện ở đây. Bây giờ Kim Linh Châu tất cả thuộc về chính mình, vì cái gì không thể sử dụng Kim Linh Châu lực lượng đem những này cát mịn biến thành vàng? Trước đẩy ra, sau đó thích biến thành cái dạng gì thì biến thành cái dạng gì. dù sao đến lúc đó Diệp Thần có thể tìm tới linh trì nước liền xem như đạt tới mục đích, còn không thể tạo thành bão cát. Nghĩ đến thì làm, Diệp Thần móc ra Kim Linh Châu, một đạo linh thức tràn vào bên trong tại câu thông. Quả nhiên Diệp Thần ý nghĩ là thành lập Kim Linh Châu đạt được Diệp Thần ám chỉ, tản mát ra một đạo ánh sáng màu vàng. Nguyên bản những cái kia cát mịn trong nháy mắt biến thành một tòa để tất cả tục nhân nhìn đến đều sẽ điên cuồng Kim Sơn. Cho dù là Diệp Thần nhìn thấy cảnh tượng như vậy nội tâm cũng là có chút kích động, ám đạo cái này muốn là trở lại Hoa Hạ sinh hoạt, tùy tìm một cái sơn động địa phương chế tạo ra đại lượng vàng, chính mình chẳng phải là phát. Đương nhiên lấy Diệp Thần hiện tại cảnh giới, đương nhiên sẽ không đem loại này thế tục đồ vật để vào mắt. Quất ra Tử Lăng đao chém đứt Kim Sơn, rời đi rất nhanh liền tìm tới linh trì nước phun trào vị trí. Con hàng này cũng là lòng tham, dù sao liền linh mạch đều dự định lấy đi giữ lấy linh trì nước cũng là lãng phí dứt khoát. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong trực tiếp đem linh trì nước thu lại trong bình ngọc, đơn độc cho linh trì nước vạch ra đến vị trí, liên tục không ngừng linh trì nước tràn vào bên trong. Điều này cũng làm cho Diệp Thần tâm tình vô cùng thoải mái, trên thân nhiều như vậy linh thú đều cần linh lực, linh trì nước nắm giữ tinh khiết linh lực, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Theo linh trì dòng nước động phương hướng hướng lên tìm kiếm, một cái vô cùng tối tăm địa phương giống như là một cái vách núi giống như trong huyệt động, tản mát ra nồng đậm lực lượng. Diệp Thần thầm nghĩ, nơi này hẳn là linh mạch chỗ vị trí đi. Ho nhẹ một tiếng, yến yêu quyết rót vào dưới chân người, nhẹ như yến đi vào trong huyệt động. Ta tàu chấm ngoặc kép, trong huyệt động một đầu tráng kiện linh mạch thành hiện tại Diệp Thần trước mắt. Rất khó tưởng tượng linh mạch chung quanh có đại lượng thực vật xanh, tuy nhiên Diệp Thần cũng không biết những thứ này thực vật xanh là cái gì, nhưng là trực giác nói cho hắn biết nhất định muốn mang đi. Vì cái gì? Không có lý do gì, thì là một loại trực giác nói cho hắn biết đối với mình có chỗ tốt cực lớn, nhất định phải mang đi. Một chân bước vào động huyệt, một đạo mát lạnh to lớn khí thế phóng tới Diệp Thần thân thể. Đó là một loại không thể kháng cự hoàng tộc lực lượng. Cảm nhận được cái này lực lượng, Diệp Thần tản mát ra tự thân linh lực tới đối kháng. Hai con người cũng theo đó biến đến cẩn thận. Nếu như mình không có nhớ lầm, lúc đó số một thủ trưởng cho mình long mạch vị trí giống như chính là cách địa phủ không xa địa phương. Chẳng lẽ đầu này linh mạch cũng là Hoa Hạ long mạch tồn tại? Diệp Thần trong lòng khẩn trương, cũng không phải bởi vì đầu này linh mạch có bao nhiêu lợi hại, mà là bởi vì một thế này sinh ra ở Hoa Hạ, đối Hoa Hạ tình kết sao tâm lý phức tạp rất sâu. Chi tiết trước mắt đầu này linh mạch thật sự là Hoa Hạ long mạch, chẳng phải là Hoa Hạ công thần, lại hoặc là nói chính mình vô hình bên trong xúc tiến Hoa Hạ long vận. Phóng tầm mắt nhìn tới Diệp Thần vậy mà không nhìn thấy linh mạch cuối cùng. Linh mạch cuối cùng biến mất tại động huyệt cuối cùng. Điều này nói rõ cái gì? Linh mạch bị phong ấn. Chí ít một nửa lực lượng bị phong ấn. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.